vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1525, bây giờ không đi nữa thì cô ta phải tìm lại một căn chung cư khác. Cô ta đảm bảo lại với Hứa Minh Tâm một lần nữa là bản thân sẽ sống ngày một tốt hơn, sẽ không giảm chân tại chỗ. Bạch Thư Hân rất kiên cường hơn bản thân có rất nhiều, cô ta nhất định sẽ nói được làm được. Chưa được mấy ngày thì Bạch Thư Hân đã gọi điện thoại cho cô và báo cho cô biết là cô ta đã tìm được công việc mới, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Trong điện thoại, giọng cô ta rất trong trẻo lại còn rất vui vẻ. Không ai trong họ nhắc đến chuyện của Ôn Mạc Ngôn như thể vốn dĩ không có sự tồn tại của con người này. Bạch Thư Hân vẫn vui vẻ cười cười nói như trước đây. Nhưng sau khi tắt máy thì tâm trạng Hứa Minh Tâm lại trở nên nặng trĩu. Còn ở đầu bên kia, nụ cười trên môi Bạch Thư Hân cũng dẫn đông lạnh lại. Cô ta ngồi trên ghế, nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối đen, dáng vẻ có chút thất thần. Nghiên cường vui cười thật sự rất khó. Cô ta rõ ràng biết Hứa Minh Tâm rất hiểu mình, máy trò ngụy trang sơ sài đó của cô ta sao có thể qua mắt được cô. Nhưng cô ta vẫn muốn làm ra vẻ một chút, không muốn để Hứa Minh Tâm thấy bản thân cô ta quá yếu đuối. Chính vào lúc đó có đồng nghiệp đến gõ nhẹ lên bàn của cô ta. Sắp tan ca rồi, lát nữa đi ăn đồ nướng chung đi. Thôi, tôi mới đến, vẫn còn chưa quen với sổ sách của công ty, tôi phải xem thử đã. Vậy thôi, hẹn lần sau vậy. Các đồng nghiệp top 2, top 3 rời khỏi công ty, quy mô của công ty này không thể so sánh với GM. C, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng không tốt bằng bên kia. Nhưng cô ta không quen biết bất cứ ai ở đây, mỗi trường cũng hoàn toàn mới. Việc này khiến cô ta cảm thấy nhẹ nhõm. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô ta ngồi ở bàn làm việc có ép bản thân phải tập trung suy nghĩ, không được nghĩ lung tung. Đến khi cô ta làm xong việc thì cũng đã hơn 11 giờ tối, cô ta lê tấm thân mệt mỏi trở về chung cư, không ngờ thang máy lại đang sửa chữa mà cô ta thì lại sống ở tầng 10. Cô ta hết cách đành phải từ từ leo thang bộ lên, nhưng về đến phòng thì lại phát hiện ra cúp điện và cúp nước. Cô ta gọi điện thoại cho nhân viên quản lý thì nhân viên quản lý nói hệ thống điện nước của phòng có chút vấn đề. Bạch Thư Hân cố kiềm chế sự kích động và không mắng người, cô ta thả lỏng vai để xả giận rồi gõ cửa phòng hàng xóm. Cô ta vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu, chỉ biết nhà bên cạnh là một cô gái trẻ 20 tuổi. Ngày cô ta mới dọn đến, cô ta còn đem trái cây qua đó tặng. Nhưng không ngờ người mở cửa nhà hàng xóm ra lại là một thanh niên. Cô gái ở đây đâu rồi? Đó là em gái của tôi, nó giúp tôi thuê phòng, nó không ở đây mà là tôi ở. À, ra là vậy à, cách chương.